Lê Tuyền mến chào các bạn, chúng ta tiếp tục bộ truyện Trợ lý hạng sao. Tiêu Nghị gửi một đống tin nhắn cho Lưu Châu qua WeChat, Lưu Châu cũng không trả lời, cậu không dám lên Weibo nói lung tung, sợ bị fan mò ra cái gì. Đành phải tạo một nick ảo, nhắn tin cho Lưu Châu, phát hiện bị giới hạn quyền hạn, đành phải bỏ cuộc. Cậu thức dậy, lên Weibo của Lưu Châu, vẫn là mấy status từ năm ngoái, Lưu Châu có vẻ không úp gì mới. Còn có vài fan vẫn chưa từ bỏ ý định. Ở dưới hỏi Hàn Nam Thần đi đâu vậy, mau trở về đi. Cho dù anh biến thành thế nào, em vẫn yêu anh, vân vân và mây mây. Tiêu Nghị lướt một hồi, đột nhiên phát hiện mình hết bị block rồi, thế là lập tức nhắn tin cho Lưu Châu. Tiêu Tuyết Kỳ, nếu anh không đồng ý với em sẽ đem chuyện anh block em lên Tiên Anh Gia nói. Ta là thiên tài Lưu Châu. Cậu dám, ông đây sẽ tìm người thịt cá cậu và Quảng Nhăn. Tiêu Tuyết Kỳ, Quảng Nhăn là ai? Lưu Châu lại block Tiêu Nghị. Tiêu Nghị lại đành im lặng. Tiêu Nghị nhìn chăm chăm web bô của mình, quả nhiên không lâu sau, Lưu Châu bỏ block. Tiêu Nghị lập tức nhắn tin. Tiêu Tuyết Kỳ, em yêu anh như thế, sao anh nỡ nhẫn tâm đối xử với em như vậy? Ta là thiên tài Lưu Châu, cút. Lại bị block. Tiêu Nghị đành phải tiếp tục lướt web, mở một phim Mỹ ra xem, rồi nhìn chăm chăm trạng thái của mình. Lúc 3 giờ, Lưu Châu bỏ block. Tiêu Tuyết Kỳ, em hát cho anh nghe một bài nha. Anh nghe em hát này. Người em yêu nhất là anh. Ta là thiên tài Lưu Châu. Cậu đủ chưa? Lần này bị block, Lưu Châu hình như không có ý định bỏ nữa. Tiêu Nghị đành phải đi ngủ. Hôm sau thức dậy phát hiện Weibo của mình bị đổi tên thành Tuyết Kỳ M. Tiêu Nghị ngay người. Bên dưới Weibo có một đám fan vào bình luận đáng yêu. Đáng yêu quá, đáng yêu quá. Tiêu Nghị biết chắc là Lưu Châu vào đuổi, gọi điện thoại cho hắn thì vẫn tắt máy. Hôm nay, chương trình gọi từng nhóm đến ghi hình. Tiêu Nghị lên xe, chào hỏi nhóm thí sinh. Không ai còn dám nói năng gì, giờ Tiêu Nghị mới biết hôm qua, tên mình là Quảng Nhan. Tiêu Nghị hoàn toàn không ngờ, bản thân cũng có một ngày được ống kính đi theo. Cậu học thuộc kịch bản, đi đến một vài chỗ ở Bắc Kinh, cùng ngày trở về thu âm. Sau khi vừa nhìn vừa đọc toa kịch bản một cách đầy cảm xúc xong, mở lại xem đoạn phim của mình thế nào. Có thể copy về không? Tiêu Nghị hỏi. Chương trình còn chưa quay mà. Biên tập nói, chờ phát sóng xong là có thể. Tiêu Nghị gật đầu. Mấy hôm nay, cậu vẫn gọi điện thoại cho Lưu Châu. Lên Weibo cũng gọi, nhưng đều chẳng được trả lời. Ngày mùng 1 tháng 4 sẽ bắt đầu ghi hình, ngày mùng 5 phát sóng. Chỉ là đấu vòng loại, thế nên những thí sinh được chọn đều phải có mặt. Tổ chương trình nhận được danh sách đăng ký của thí sinh từ khắp nơi trên toàn quốc, cuối cùng chọn được 60 người. Trong 60 người này sẽ có 32 người bị loại luôn từ đầu. Trong đó các công ty giải trí cũng nhét vào không ít người, mà cho dù chưa ký kết với ai, khi qua được vòng loại, cũng sẽ được các công ty tài trợ cho chương trình từ liên hệ ký hợp đồng. Lúc đó, nếu vẫn không có công ty nào chịu ký, vọng tưởng dựa vào năng lực ca hát đi thẳng lên đến chung kết là không thể. Trên thực tế, lần này cả chủ nhiệm chương trình cũng than vãn. Vòng đấu loại có quá nhiều người, chưa có công ty, gần đến 15 người. Nhưng để chương trình có vẻ thật hơn một chút, cũng đành phải chấp nhận. Ngày mùng 1 tháng 4, khán giả đều đã về chỗ, tổ chương trình đưa cho Tiêu Nghị không ít vé, báo cậu tìm bạn bè đến xem, Tiêu Nghị biết tìm ai chứ. Đành phải nói, em không có bạn, không cần đâu. Đỗ Mai gọi điện thoại đến, Tiêu Nghị nói lại tình hình. Đỗ Mai nói, sao lại không có bạn? Cậu thật là, ai, đợi đã. Thế là cùng ngày, Đỗ Mai kéo một đám fan của Tiêu Nghị đến trường quay, đa số là bỏ tiền cho thuê, lắp đầy mấy hàng ghế. Tiêu Nghị ngồi trong hậu trường, chưa đến lượt cậu, thợ trang điểm còn đang make up cho những người khác. Tiêu Nghị không khỏi nhớ đến lần đầu tham gia thi tuyển, căng thẳng đến nỗi suýt chút nữa tè ra quần. Năm đó mấy người đổ mã đều có mặt cổ vũ cho cậu, Tiêu Nghị còn không ngừng dục thợ trang điểm nhanh lên một chút. Mãi đến khi trước khi lên sân khấu 3 phút mới mắc cúp xong. Bây giờ Tiêu Nghị không sốt ruột mà ngồi lướt web bầu. Cảnh Luật. Tiêu Nghị cười nói, cố gắng lên, cậu sẽ nổi tiếng. Cảnh Luật có chút căng thẳng gật đầu. Tiêu Nghị thiết lập Weibo, không nhận tin nhắn từ người lạ. Như vậy, những người cậu không follow sẽ không thể gửi tin nhắn cho cậu. Thế giới vậy là yên tĩnh, nhưng kéo xuống vẫn thấy có một tin nhắn từ Weibo lạ. Chào anh. Tuyết Kỳ mờ. Bạn là ai? Em là fan của anh, lần trước anh theo dõi em rồi. Quên rồi sao? Tiêu Nghị căn bản không nhớ mình đã theo dõi người này. Tìm hiểu thông tin, phát hiện là một Weibo mới tạo gần đây. Anh muốn tham gia thi giọng hát mới sao? Đúng vậy. Hôm nay bạn đến xem sao? Không có. Cố gắng lên. Em thích ca khúc của anh nhất đó. Cảm ơn nha. Tiêu Nghị bật cười. Vừa xem Weibo của fan này, phát hiện toàn là đăng ảnh trâu các kiểu. Có những cái rất buồn cười. Anh ơi, chờ anh nổi tiếng, có thể ký tên cho em không? Tôi sẽ không nổi tiếng đâu, nhưng cho dù không nổi tiếng, vẫn sẽ ký tên cho bạn, được không? Anh sẽ nổi tiếng mà, em rất thích những MV trước đây của anh làm. Ngay lần đầu tiên xem tác phẩm của anh, em đã biết anh sẽ nổi tiếng. Cảm ơn. Tiêu Nghị nhớ ra rồi, hôm đó lướt Weibo cũng chính là fan này nhắc đến bài Niên Hòa. Lúc đó, cậu còn cảm động đến suýt khóc. Bạn cũng cố lên nha. Vâng, anh thi tốt nha, moa moa. Tuyết Kỳ mờ, moa moa. Mặt Tiêu Nghị nổi sọc đen, đã bao nhiêu năm, không dùng cái giọng này để nói chuyện với fan rồi. Không để ý thì thôi, bây giờ trong đầu toàn vang lên moa moa moa. Tiêu Nghị sắp hát theo bài, xúy xong ca đến nơi rồi. Số 7, thợ trang điểm gọi. Tiêu Nghị đi đến để mắt cúp. Thấy thí sinh cùng nhóm còn có quà của fan. Cậu rất đẹp trai. Thợ trang điểm cười nói. Cảm ơn. Tiêu Nghị nói. Tiêu Nghị trong gương thật như có kỳ tích. Đẹp trai hơn trước nhiều. Theo Lưu Châu một thời gian. Bị bắt chạy bộ, trang luyện. Mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi có quy luật. Ngủ sớm, dậy sớm. Lưu Châu hệt như một người có năng lượng không bao giờ cạn vậy. Tiêu Nghị lúc này nhìn giống như một chàng trai vừa mới tốt nghiệp đại học. Trong đầu toàn là giai điệu moa moa. Tiêu Nghị phát hiện một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Cậu không thể loại hai chữ này ra khỏi đầu. Được rồi. Thợ trang điểm nói. Cố gắng lên. Cảm ơn. Tiêu Nghị nói. Chủ động tiến lên ôm thợ trang điểm một cái. Lúc đi quay phim cùng Lưu Châu, hắn thấy mỗi khi Lưu Châu được trang điểm xong, hay là làm tóc xong đều chủ động nói cảm ơn với nhân viên. So với rất nhiều diễn viên được mắc cúp xong thì đi thẳng ra ngoài, Lưu Châu được yêu quý hơn nhiều. Lưu Châu đã dạy cho Tiêu Nghị, cho dù là lúc nào cũng phải khách sáo với thợ trang điểm và stylist. Đầu của cậu là nằm trong tay họ. Nếu gây thù chuốc oán, họ chỉ cần tùy tiện chơi cậu một chút thôi cũng coi như xong đời. Tiêu Nghị đứng trong hậu trường, hít một hơi sâu. Cảnh Luật vẫn đang ở trên sân khấu, đã hát xong. Em đến từ Thẩm Dương, Thẩm Dương trong tiểu Thẩm Dương. Cảnh Luật nói. Từ nhỏ đã thích hát qua khẩu. Dưới sân khấu bèn bật cười, chị Mập Mập hỏi. Không tệ, hát qua khẩu là cái gì? Vì vậy, các huấn luyện viên bắt đầu giải thích về qua khẩu, cười một hồi. Vương Cảnh hỏi. Đã tốt nghiệp đại học chưa vậy? Tiêu Nghị nhìn kịch bản, biết là lên sân khấu thì dựa vào kịch bản nói, không có gì để thể hiện hết. Có điều, thế nào Tiêu Nghị vẫn thấy hồi hộp. Các, đạo diễn hô. Chính lại mắc cúp, đổ nhiều mồ hôi quá. Đạo diễn nói. Tê Toan cười an ủi. Đừng căng thẳng quá. Cảnh Luật gật đầu, thợ trang điểm chạy lên dặm phấn. Các huấn luyện viên uống nước, một lát sau lại tiếp tục. Chuẩn bị xong chưa? MC hỏi Tiêu Nghị. Xong rồi. Tiêu Nghị đáp. MC nói. Đừng căng thẳng. Nói sai hay quên lời thì làm lại, chúng ta ghi hình trước nên không sao. Tiêu Nghị ôm MC một cái, chuẩn bị lên sân khấu. Trên màn hình lớn đang chiếu đoạn phim quay trước của Tiêu Nghị. Tôi là Tiêu Nghị. Mùa xuân ở Bắc Kinh, sợi bông bay đầy trời. Tôi đến từ Hồ Bắc, học đại học ở Bắc Kinh 4 năm, phiêu bạt ở đây 9 năm rồi. Dòng người qua lại như nước chảy, cùng với Tiêu Nghị mang ba lô trên lưng, ngẩng đầu nhìn màn hình trên tòa nhà hoa màu. Không xe, không nhà, tương lai mờ mịt. Giọng nói của Tiêu Nghị vang lên. Công việc của tôi là làm hậu kỳ. Tôi thích âm nhạc, thích MV, thích tất cả những gì khiến cho người ta cảm thấy tốt đẹp. Tôi muốn là một con người bình thường. Nếu như tôi có thể vào vòng trong, đứng trên sân khấu, vậy thì tôi sẽ... Ống kính quay chậm rãi hướng về phía mặt trời đang lặn xuống, bóng lưng của Tiêu Nghị cô độc trên một con đường của Bắc Kinh. Tôi muốn nói với một người một câu. Khung cảnh rất đẹp, nhưng Tiêu Nghị không biết tại sao lúc nghe đến câu nói với một người một câu thì trong đầu là tự động tẩy não thành mòa mòa. Đèn trên sân khấu tắt đi, MC nhỏ giọng nói. Mic bật rồi, nhớ đừng có thử mic nhà. Tiêu Nghị mặt nổi sọc đen, trong đầu vẫn đang vang giọng mò mò lên sân khấu. Cậu cầm mic, đứng trong bóng tối, hít sâu một hơi. Giọng hát của Tiêu Nghị vừa cất lên, cả khán phòng chấn động. Giọng hát của cậu rất dày, hơn nữa lại chọn ca khúc kinh điển này. So với giọng nữ của bài hát, giọng của nam, Tiêu Nghị vang lên hoàn toàn, không có chút khó khăn, hơn nữa còn thêm lại một chút cảm giác khác hẳn, Madonna. Trong giọng hát của cậu có sự bi thương, trĩu nặng và thê lương, vừa thể hiện được kỹ năng, vừa truyền tải được cảm xúc. Nghe thấy câu hát đầu tiên, Vương Cảnh lập tức bấm nút, quay lại, lớn tiếng ủng hộ. Tiêu Nghị hát, giọng hơi trung, nhắm mắt lại. Cho đến khi cậu hát đến câu, tôi yêu bạn, và hy vọng bạn cũng yêu tôi. Âm thanh dần nhỏ lại, kết thúc với đoạn. Yeah, hay. Cả khán phòng vỗ tay, nhưng âm nhạc vẫn chưa kết thúc. Trong nháy mắt chuyển tông, nối vào nhạc của bài hát khác. Hai đoạn nhạc nối tiếp nhau, vô cùng mượt mà, không chê vào đâu được. Ngay sau đó tiết tấu cũng nhanh hơn, chuyển đến đoạn điệp khúc. Cả khán phòng ồ lên, vỗ tay ầm ĩ. Tiêu Nghị khẽ nhướng lông mày, hướng về phía ba huấn luyện viên. Đèn thứ hai sáng lên, chị Mập quay lại. Sau đó Tiêu Nghị lại theo sự thay đổi của tiết tấu chuyển sang một bài hát khác. Tiêu Nghị buông lỏng thỏa sức hát, thần thái hào hứng. Vào thời khắc đó, ánh đèn xoay tròn, cả sân khấu như thành của riêng cậu, giai điệu càng lúc càng nhanh. Tiêu Nghị thu mic cực đẹp. Cuối cùng, cả quý tử cũng quay lại. Chỉ có Tề Toàn là còn đưa lưng về sân khấu. Khán phòng bật sáng đèn, khán giả vỗ tay điên cuồng. Fan do công ty thuê đã hét bún điên rồi. Bạn thật sự rất đẹp trai. Chị Béo nói, tôi chưa từng thấy thí sinh nào đẹp trai như vậy. Bạn có biết bạn rất đẹp trai không? Tiêu Nghị nói, không biết, đẹp trai thật ra cũng không có tác dụng gì lắm. Sao lại không? Vương Cảnh nói, đẹp trai thì sẽ có ngựa cưỡi, có xe ngồi, có tướng sĩ yêu thầm, còn có pháo nổ. Thật tốt, đúng không? Cả khán đài cười vang, Tê Toàn nói, ai da, anh Vương thật là đáng ghét quá đi, ha ha. Tiêu Nghị nổi sọc đen. Giới thiệu bản thân đi, quý tử nói. Ba vị huấn luyện viên đều chọn bạn, đây là lần đầu tiên bạn dự thi à? 5 năm trước em từng tham gia vòng tuyển chọn, nam sinh xuất sắc nhất. Tiêu Nghị nói, ồ, 4 vị huấn luyện viên đều suy nghĩ gì đó. Sao lại không thi tiếp? Vương Cảnh hỏi, bạn rất có tài. Có thể đem 3 bài hát tiếng Anh kép lại làm một không chỗ hở. Rất ít ai hát được như thế. Chị Mập nói, Cổ Đại Kê từng hát rồi, là liên khúc. Tiêu Nghị cười nói, đúng vậy, là liên khúc. Em nghĩ đây là 3 giai đoạn của tình yêu. Từ bài thứ nhất đến bài thứ hai rồi bài thứ ba. Nói về 3 cảm nhận của tình yêu. Ồ, 3 cảm nhận gì? Vương Cảnh hỏi. Tiêu Nghị đáp, sự phiền muộn của lúc mới thích, còn ngây ngô chưa hiểu gì. Khi rơi vào bể tình rồi, thì lo được lo mất. Cuối cùng là dâng hiến tất cả và khát khao được đáp lại. Cả khán phòng đều nhìn Tiêu Nghị, 4 huấn luyện viên nhất thời không biết nói gì. Vương Cảnh hỏi, bạn thích người nào đó sao? Hôm nay người đó có đến đây không? Cắt! Đạo diễn Hồ. Anh Vương, hôm nay cậu ấy đến đây một mình. Tạm thời, đạo diễn đi đến chỗ bốn huấn luyện viên thương lượng. Thợ trang điểm lên dặm phấn cho Tiêu Nghị. Tiêu Nghị cười nói, mò mò. Thợ trang điểm ngây người, mò mò. Thợ trang điểm cười đáp. Tiêu Nghị cuối cùng cũng thốt ra miệng cái câu tại não này rồi, cảm giác như trút được gánh nặng. Quay lại, đạo diễn nói, bắt đầu đi. Tề Toàn cười chỉ Tiêu Nghị, có biết tại sao tôi không chọn bạn không? Các huấn luyện viên đều mỉm cười, Tiêu Nghị cười không đáp. Khả năng hát của bạn tôi không thừa nhận. Tề Toàn nói, có điều tài năng thì bạn có, bạn rất biết sáng tạo. Tôi nghĩ bạn nên thử theo con đường sáng tác và biên soạn ca khúc. Huấn luyện viên nói đúng. Tiêu Nghị nói, em cũng cảm thấy vậy. Hy vọng sẽ thấy biểu hiện tốt hơn của bạn ở vòng sau. Chị Mập nói, đến đây, tôi cài băng cho bạn. Tiêu Nghị tiến lên, ôm bốn huấn luyện viên. Chị Mập nói, chàng đẹp trai, cố gắng lên. Tiêu Nghị hôn cô một cái, đeo băng, hướng về lối ra. Sau khi ra ngoài, mọi người nghỉ ngơi một lát. Quý tử cười nói với Vương Cảnh, không biết bài tiếp theo của cậu ta có phải là liên khúc nữa không? Tôi vẫn muốn nghe xem ca khúc gì sẽ xuất hiện. Vương Cảnh nói, lần đầu tiên tôi thấy biểu diễn liên khúc trong một chương trình tuyển chọn tài năng. Rất tốt. Tiêu Nghị trở về hậu trường, ôm MC một cái, camera đưa tới, cậu cười nói vào ống kính, tôi thành công rồi. Tiêu Nghị quay về phòng trang điểm, nhìn Cảnh Luật hỏi, đi thôi. Cảnh Luật nói, anh hát hay quá. Tiêu Nghị nói, thật ra là thường thôi, về nhà tôi phân tích cho cậu nghe, đến lúc đó cậu có thể nhận biết ai hát tốt ai hát dở rồi. Tiêu Nghị trở về công ty, tháo băng ra ném lên bàn, ngủ một lúc. Cơm tối thì gọi ở ngoài mang đến, vừa ăn vừa chọn ca khúc cho Cảnh Luật vào vòng bán kết. Qua vòng bán kết thì Tiêu Nghị hết nhiệm vụ. Vào bán kết, cậu sẽ phải theo kết quả bốc thăm. Cùng Cảnh Luật hát một bài tình ca, cuối cùng căn cứ theo sắp xếp, Tiêu Nghị thấp thỏm chờ các huấn luyện viên đánh rớt. Chúng ta chọn bài gì để hát vòng đối đầu? Tiêu Nghị hỏi. Em không có ý kiến. Cảnh Luật nói, thầy Tiêu cứ quyết định đi. Đừng gọi tôi là thầy Tiêu. Tiêu Nghị cười. Công ty có mời giáo viên thanh nhạc cho chúng ta. Tới lúc đó chúng ta sẽ cùng tập luyện. Bây giờ tôi là cộng sự của cậu. Cảnh Luật bây giờ đã sùng bái Tiêu Nghị đến sát đất. Tiêu Nghị nhìn cậu ta một cái, trong lúc vô thức nghĩ, Cảnh Luật có chút kỳ lạ. Cậu ta động tính sao? Không một chút khả năng. Tiêu Nghị nghĩ Cảnh Luật có chút hướng nội. Trên sân khấu cũng ít nói, điều này không hay lắm. Tiêu Nghị càng không ngừng cổ vũ, giúp cậu ta tự tin hơn. Nhưng Tiêu Nghị đột nhiên phát hiện, giọng điệu của Cảnh Luật nói chuyện với mình, cảm giác giống như lúc mình nói chuyện với Lư Châu. Để vài hôm nữa rồi nói. Tiêu Nghị nói, mấy hôm nay nghỉ ngơi đã. Có thiếu tiền không? Thiếu tiền thì để tôi đi nói với tổng giám đốc xem sao. Cảnh Luật quả thật cũng hơi thiếu tiền, nhưng không biết làm sao mở miệng. Giáo viên thanh nhạc đã tới, đưa cho họ chương trình luyện tập trước bài bản. Tiêu Nghị cho rằng Cảnh Luật kinh tế khó khăn, hơn nữa còn đến mức ăn không đủ no. Bèn tìm Đỗ Mai phê duyệt trước cho cậu ta sinh hoạt phí. Đỗ Mai nói, hôm nay quay rất khá, vòng sau phải chú ý. Tiêu Nghị gật đầu, biết Đỗ Mai đang nhắc nhở mình, vòng sau đừng hát quá hay, đẩy Cảnh Luật xuống. Nhưng Tiêu Nghị biết thực ra sẽ không, tuy chẳng hát rất phiêu, nhưng trên thực tế kỹ năng của cậu không tốt. Âm vực bẩm sinh không tốt, ngược lại điều kiện bản thân của Cảnh Luật là rất tốt. Tuy không phô bày kỹ năng, nhưng thực tế để hát vững như vậy lại rất khó. Tiêu Nghị vì thế cũng không chuyên tâm tập luyện, ngược lại chỉ lo đốc thúc Cảnh Luật, không được bỏ luyện thanh mỗi ngày. Tiêu Nghị về đến nhà thở phào nhẹ nhõm, đi tắm, tắm xong, đi ra. Vẫn thấy cặp A và B ngồi trên sofa xem phim. Tiêu Nghị thầm nghĩ, đủ rồi đấy, Đỗ Mai ký hợp đồng. Với hai người này về làm gì? Không có việc gì chứ ngồi ở nhà xem TV thế này á. Anh Tiêu, cậu A gọi. Tiêu Nghị chủ động nói, hôm nay biểu diễn không tệ, ngày mai mời hai người đi ăn. Tiêu Nghị nói xong thì đi vào phòng. Bên ngoài vọng vào tiếng nói phát ra từ TV. Tiêu Nghị nằm trên giường chơi điện thoại, ấp Weibo báo cáo với fan. Hôm nay tham gia so tài, tất cả đều thuận lợi, tuần sau mọi người nhớ xem TV nha. Vừa mới đăng lên, thì nickname 009 đã nhắn tới. 009 Mò mò, Tiêu Nghị thi đấu thế nào rồi? Tuyết Kỳ mờ, tuần sau có thể xem rồi, hy vọng em sẽ thích. Tiêu Nghị muốn bờ lóc người này dễ sợ, khó khăn lắm quên được mò mò, kết quả là tới nữa. Thế là lăn qua lăn lại, trong đầu cứ quanh đi quẩn lại mò mò. Tiêu Nghị gần như phát điên rồi, ngồi trên giường, vào Weibo của người này xem, phát hiện đối phương lại comment trên Weibo của mình. Mọi người đều nói chờ mong thể hiện tiếp theo của Tiêu Nghị. Người này lại nói đừng quá mong chờ, Tiêu Nghị thật ra hát không được tốt, dù sao mọi người đừng mong đợi quá là được. Người ta nói Tiêu Nghị hát rất hay. 009 là khiêm tốn nói, nào có, thực ra giọng của Tiêu Nghị như giọng sành vỡ ấy mà. Thật không hiểu nổi người này có bị bệnh không vậy, Tiêu Nghị thật muốn bờ lóc thắng cho rồi. Thấy có người nói Tiêu Nghị tài hoa, 009 lại nói, hắn có gì tài hoa chứ, các người chưa từng thấy tài hoa thật sự rồi, ca tự hắn viết căn bản chẳng tra cái gì. Tiêu Nghị bắt đầu hiểu tại sao Lưu Châu muốn tạo 20 nick ảo để đi chửi người rồi, thật là quá đáng ghét. Đây rốt cuộc là cái gì? Bị tâm thần phân liệt à? Cái thứ này rốt cuộc là fan hay là anti-fan vậy? Người ta khen tôi, mở ở đây khiêm tốn cái gì? Mất mớ gì đến mở? Tiêu Nghị không chịu tha, bắt đầu tìm cách bóc trần thân phận thực sự của đối tượng này. Đầu tiên là cầu vào Weibo của người này. Xem cả buổi cũng không phát hiện được gì. Phân tích từng câu từng chữ, người này áp một đống nick bán hàng. Nhìn qua giống như một nick ảo. Với lại cũng không để hình avatar, rốt cuộc là muốn gì chứ? Hơn nữa, mình follow người này bao giờ, hoàn toàn không có ấn tượng. Tiêu Nghị lật lại xem, phát hiện follow gần đây. Tiêu Nghị bắt đầu có linh cảm không lành, vào Weibo của hắn. Hắn đã quên mất không ẩn email đăng ký, vì vậy Tiêu Nghị bèn sao chép email đó, bỏ lên Baidu tìm kiếm. Tiêu Nghị thầm nghĩ, mình biến thái thật đấy, tại sao lại phát trồ? Đi tìm bám đuôi theo dõi điều tra tên fan này làm gì chứ? Làm thế này không đúng đầu, cơ mà, chỉ xử lý hắn một chút thôi mà. Dù sao thì, một người với cả bầu trời nhân cách như mình sẽ không làm gì hắn đâu. Không tìm ra gì hết, Tiêu Nghị bỏ mấy con số phía sau email, đem đi tìm lại lần nữa. Lần này tìm ra một đống thứ, trong đó có cả một số Weibo. Tiêu Nghị lại lên Weibo lục soát, thầm nghĩ đúng là quá biến thái đi mà, hay là quên đi, mày đùa tao hả? Tiêu Nghị cả người biến thành cuộn theo dõi mất rồi. Trong lúc tìm tòi, cậu tìm thấy một nick ảo, comment vô cùng rành mạch, rõ ràng trong một topic bôi đen Lưu Châu. Bạn nói vậy là không đúng, anh Châu của tôi căn bản không phẫu thuật thẩm mỹ. Không đúng, đây không phải là mình sao? Tiêu Nghị lục soát cả buổi, kết quả tìm ra tài khoản của mình, cả người như trong cơn bão luôn. Với chỉ số thông minh hữu hạn của mình, Tiêu Nghị không cách nào hiểu được quyền cơ ở đây. Mãi 5 phút sau mới nghĩ ra, đây là nick ảo của Lưu Châu. 009 kìa, còn có cái gì là 008007 nữa. Tiêu Nghị là tìm kiếm, phát hiện ngoài trừ 008 ra, còn lại đều có. Lưu Châu còn có những nick ảo này sao? À, Tiêu Nghị muốn điên rồi. Tiêu Nghị nhìn cái nick 009, quả thật muốn quỳ lại. Thầm nghĩ, đây là viết tắt của cái gì vậy? Là Lưu Phát Tài Lưu Châu sao? Nhưng Lưu Phát Tài không phải là LFT sao? LFQ là cái quỷ gì? Lúc đăng ký bấm sai sao? Tiêu Nghị cứ chọt LFQ LZ009. Tuyết Kỳ mờ, moa moa. LFQ LZ009, moa moa. Tiêu Nghị thấy không ổn lắm, trong đầu nháy mắt hiện lên hình ảnh Lưu Châu nói mò mò. Cậu đã không còn sức để tự hỏi tại sao Lưu Châu muốn dùng nick ảo này ra vẻ dễ thương để giám sát mình nữa. Nằm vật ra giường, cười đến đâu cả bụng. Ha ha, Tiêu Nghị ôm Lưu Châu nhồi bông cười to. Mò mò mò, anh đáng yêu chết được anh Châu. Tiêu Nghị rất muốn hỏi hắn, rốt cuộc tại sao anh lại nhẫn tâm bỏ em lại. Nhưng nếu cậu lật bộ mặt thật của Lưu Châu, chắc chắn hắn sẽ lờ cậu luôn. Cho nên, nhất định phải bảo vệ Đóa hoa mo mo này, Ngang Văn Lân đừng dọa người ta chạy mất. Tút Kỳ Mờ, em là nam hay nữ vậy? Không không chính, nam. Tiêu Nghị nói, ha ha, trước cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Anh Tiêu Nghị của em sắp chịu hết nổi rồi. Tút Kỳ Mờ, em có biết mình rất đáng yêu hồn? Không không chính, biết. Tiêu Nghị mắc cười, ha ha, không được rồi, cứu. Tút Kỳ Mờ trung chảy, em ở đâu thế? Không không chính, em phải đi ngủ rồi. Mò mò anh Tiêu Nghị, đi ngủ sớm nha, chú ý giữ gìn sức khỏe. Gồng tay. Tiêu Nghị sắp khóc rồi, không chơi nữa sao? Đừng mà, nói chuyện lát nữa đi, em yêu anh mà, mò mò. Tút Kỳ Mờ, có thể nói chuyện với anh một lát nữa không? Vì Lưu Châu bị tiêm nhầm dung dịch nuôi cấy khiến toàn thân biến dị ấy không nói năng gì. Tiêu Nghị thầm nghĩ, được rồi, cũng một giờ sáng rồi, cả hai cùng đi ngủ đi. Cả đêm trong đầu Tiêu Nghị chỉ toàn là Lưu Châu mò mò. Hôm sau, cậu vẫn muốn chọn tài khoản Lưu Châu phát tài kìa. Có điều sợ Lưu Châu phát hiện, đành cố kiềm chế, không để ý đến nó nữa. Tối thứ sáu, giọng hát mới phát sóng. Tiêu Nghị đang uống bia, ăn vịt do mẹ gửi bưu điện lên, nhân tiện xem TV với A và B. Chương trình hân hạnh được tài trợ bởi Cự H, và Cự H tóc bạn sẽ được chăm sóc và phục hồi bởi các hoạt chất đặc biệt giúp mái tóc của bạn trở nên chắc khỏe, đen bóng. Ngậm bia trong miệng, Tiêu Nghị lập tức bị phục ra ngoài. Xin mời bốn vị huấn luyện viên. MC đọc quảng cáo trèo hàm sông hồ. Bốn huấn luyện viên quay ghế lại. Tiêu Nghị nhận được điện thoại của Cảnh Luật, cười nói, ừ, đang xem, không tệ. Cảnh Luật ở trên sân khấu dường như biến thành người khác. A và B nhìn cậu ta đầy ghen tị, tiếng đồng to đến độ Tiêu Nghị còn nghe thấy. Dựa vào cái gì mà cậu ta được lăng xê chứ? Tiêu Nghị cười nhìn Cảnh Luật hát trong TV, cậu chọn cho hắn bài. Ánh nắng phi trượng của Hứa Như Vân, dòng hát của Cảnh Luật như bay lơ lửng trên bầu trời. Khi thì trầm thấp, lúc lại xa xôi, dường như toàn bộ sân khấu đều thuộc về cậu. Cảm giác này, mỗi một nghệ sĩ thành công đều có. Giống như đối với Lưu Châu, cả trường phim đều là thế giới của hắn. Nếu Cảnh Luật được đầu tư cẩn thận, thì sân khấu sẽ trở thành địa bàn của cậu. Địa bàn của ta, ta làm chủ. Cảnh Luật hoàn toàn không phô bày kỹ xảo, hoặc có thể nói rằng bản thân bài hát này từ đầu đến cuối đã thể hiện kỹ thuật của người hát. Hát rất khá, Tiêu Nghị chỉ có thể nói vậy. Người ta đi tiếp là phải, mình thoái vị cũng là đúng. Đợi đến đoạn, Tiêu Nghị bước lên sân khấu, cậu suýt chút nữa thì ngạn chết bởi cổ vịt. Nhìn sao mà chúi thế, à. Tiêu Nghị lần đầu tiên nhìn thấy bản thân trên TV, quá thật chúi cả nãy. Vẻ mặt động tác tất cả đều chúi, lại còn say sưa như vậy chứ, muốn chết quá. Tiêu Nghị hận không thể cầm TV ném xuống lầu, nhưng chương trình cũng phát sóng rồi, hình tượng của mình đã không còn cứu vãn được nữa. Anh Tiêu hát tốt quá. A và B nhất trí nói. B nói, rất ăn ảnh, trên màn ảnh so với người thật đẹp trai hơn nhiều. A nói, quá đẹp trai. Anh Tiêu, anh xem, anh nổi tiếng rồi. A lên web bầu, chương trình còn chưa phát sóng, tin tức về Tiêu Nghị đã tràn lan trên trang mạng. Tiêu Nghị nước mắt giàn giụa nói, để cho tôi yên tĩnh một chút. Tiêu Nghị rốt cuộc cũng hiểu tại sao Lưu Châu không thích xem phim của bản thân rồi, nhất định cũng vì nghĩ nó quá là chuối, tự xem chính mình, nhìn thế nào cũng thấy chuối. Tiêu Nghị lê rơi đầy mặt quay về phòng, khóa trái cửa, ôm Lưu Châu nhồi bông, lăn qua lăn lại trên giường, than vãn. Sau này mình sao có thể gặp ai nữa? Ban đêm, có một người gọi tới. Ông nổi tiếng rồi. Đỗ Mạ nói, ông tham gia thi hồi nào thế? Sao cũng nói một tiếng với tôi? Ông cũng xem rồi à? Ôi, tôi không sống nổi nữa. Thể hiện tốt lắm mà. Đỗ Mạ nói, thật sự rất tốt. Tiêu Nghị nói, đừng an ủi tôi. Đỗ Mạ nói, lần sau tôi nhất định đi cổ vũ cho ông. Tiêu Nghị nói, còn cổ vũ cái gì, không có lần sau đâu. quản lý đoàn phim của bộ phim đầu tiên cậu tham gia gọi tới. Cậu nổi tiếng rồi, Chi An nói. Chương trình còn chưa chiếu xong mà có người đã post bài về cậu đó. Tiêu Nghị khóc không ra nước mắt. Vâng, lần sau nhất định phải cho vé đi xem nha, Chi An nói. Cả buổi tối, Tiêu Nghị nhận được vô số cuộc gọi và tin nhắn từ những đoàn phim trước. Kể cả Ninh Á Tịnh, Kỳ Ái cũng gọi tới. Web bố của cậu trong nháy mắt đã có 50.000 người theo dõi. Tiêu Nghị sợ đến suýt tè ra quần, gọi điện cho chị Đỗ Mai. Đỗ Mai nói, không thành vấn đề, không phải lo lắng. Được rồi, thực ra Tiêu Nghị thấy có nhiều fan thích mình cũng rất vui, cầm điện thoại lướt mạng, tới nửa đêm. LFQLZ009. Anh Tiêu Nghị, hôm nay anh hát rất tốt. Tuyết Kỳ. Cảm ơn, em chưa ngủ hả? 009. Không nói với anh nữa, mẹ em kêu em đi làm bài tập rồi, cố gắng lên. Tiêu Nghị thiếu chút nữa ném điện thoại đi, thầm nghĩ, làm bài tập cái con khỉ ấy. Từng ấy tuổi đầu rồi, còn giá học sinh tiểu học. Hôm sau, tin về Tiêu Nghị lan truyền khắp đời, lượng fan trong giấy mắt tăng lên 1 triệu. Còn có người cắt hình từng đoạn video của Tiêu Nghị ra. Bảo cậu đẹp, 360 độ không góc chết, quả thực là một đại mỹ nhân. Tiêu Nghị nước mắt giàn giụa, thầm nghĩ thế là có ý gì đây? Cậu vừa tự thấy chuối đến muốn thăng thiên làm Phật ngay, vừa không kìm được, mở mấy tấm hình đó lên xem. Có người còn ghép đôi cậu với Quảng Nhan. Bảo là cặp đôi xứng đôi, liếc mắt đưa tình, thế giới của Tiêu Nghị hoàn toàn sụp đổ. Tiếp đó, trên TN Gia bắt đầu có người buôn chuyện. Anh chàng Tiêu Nghị nổi tiếng, chỉ trong một đêm đó chính là người đã từng được Lê Trường Trinh và Lưu Châu tranh giành, cuối cùng Lưu Châu chiến thắng. Vì vậy, vô số chuyện cũ ngày xưa tuốt tuồn tuột được lùi ra hết, kể cả đoạn Lưu Châu vượt thiên lý xa xôi theo đuổi Tiêu Nghị. Cuối cùng có phanh mắng, Diêm gì mà Diêm, người ta có bạn gái rồi. Sau đó lôi MV Tiêu Nghị làm cho bạn gái và các bài hát mang âm hưởng truyền thống của cậu đã thu trước đây, các thể loại lịch sử đen tối đều bị lùi ra hết. Sau đó là một trận hỗn chiến, có người nói Tiêu Nghị là kẻ động tính, đi lừa gạt tình cảm. Tiêu Nghị thầm nghĩ, khốn kiếp, dù ông đây bây giờ động tính, nhưng ngày xưa không phải nha. Ai có kiên nhẫn đi lừa tình cảm suốt 5 năm trời mà không kết hôn chứ, tên lừa đảo này cũng quá có tâm rồi. Kế đến chính là fan của Lưu Châu liên thủ với fan của Tiêu Nghị đi tìm anti-fan của Tiêu Nghị. Anti-fan của Tiêu Nghị điên lên, bắt đầu chê cậu lỗ mũi to, mặt méo, trăng không đều, mắt hình tam giác, tai nhọn. Tiêu Nghị quá thật nghi ngờ bọn họ đang miêu tả người hay là miêu tả bắt giới thế. Sau đó thì lên bài kỳ mà fan làm cho Tiêu Nghị dìm cậu, bảo Tiêu Nghị lùng tịch. Nhìn dáng cùng lắm cao 1m65 thôi. Tiêu Nghị thầm nghĩ, không biết mình làm sao mà ra thành 1m65. Cái đám anti-fan này, cái gì gọi là nhìn ra tối đa 1m65 chứ hả? Bộ mắt mấy người là thước cặp cơ sao? Có người bắt đầu nói Tiêu Nghị phát âm tiếng Anh không chuẩn, còn mang nốt S out của giáo chủ ra nói. Vì vậy, fan của giáo chủ và anti-fan của Tiêu Nghị, fan của Tiêu Nghị và fan của Lưu Châu, fan của Lê Trường Trinh hỗn chiến, trong đó giáo chủ và tứ nương bị trúng đạn vô số lần. Cuối cùng còn cuốn cả Trương Hân Nhiên, Ninh Á Tịnh, Ô Hàng Cổ vào. Tiêu Nghị cuối cùng không xem nổi nữa. Tiêu Nghị chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, hơi thở thòm thóp, thầm nghĩ, đúng là cái này không chơi được đâu. Cảm giác chẳng khác nào bị voi dậy, đành phải tắt với bầu đi, không để ý đến nó nữa. Kiếm cho cậu một trợ lý nhé. Đỗ Mai cũng không ngờ sau chương trình Tiêu Nghị lại nổi tiếng như vậy. Không cần, Tiêu Nghị nói, tôi không chơi nữa. Lượt hát tới xong là tôi đi rồi, Đỗ Mai nói. Chúng tôi cũng không nghĩ cậu đột nhiên có thể bùng nổ. Tiêu Nghị thầm nghĩ, bộ tôi là bong bóng chắc, cái gì mà đột nhiên bùng nổ chứ. Lâm Nghiêu còn đang xem đánh giá trên mạng. Chuyện và cậu được tích lũy trong một thời gian dài, cuối cùng tạo thành sự bùng nổ hôm qua. Những đề tài về cậu trước đây đều được chúng tôi đè xuống. Tiêu Nghị, không nghĩ đến chuyện ở lại công ty phát triển sao? Không, Tiêu Nghị lắc đầu. Thật đáng tiếc, Lâm Nghiêu nói. Đỗ Mai nói, muốn hủy hợp đồng thì chặt một chân đây. Mặt Tiêu Nghị lập tức xanh lè. Đỗ Mai cười nói, đùa chút thôi. Tôi càng muốn giữ cậu lại, viết ca khúc cho ca sĩ của công ty. Tiêu Nghị suy nghĩ một lúc nãy. Nếu sau này có cơ hội, tôi đồng ý. À, giám đốc, chị không giận chứ? Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Đỗ Mai nói, giới giải trí không phải xã hội đen. Đâu tra lắm chém chém giết giết như thế. Đồng ý thì ở lại, không muốn thì đi. Lưu Châu tôi cũng thả rồi. Làm khó cậu làm gì? Tiêu Nghị thấy có lỗi với Đỗ Mai. Tuy công ty không bỏ quá nhiều để nâng đỡ cậu, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian ở công ty, Đỗ Mai luôn rất tử tế với cậu. Có lẽ là nể mặt Đỗ Mã, cũng có lẽ là quý Tiêu Nghị thật. Trở về chuẩn bị đi, Lâm Nghiêu nói. Cậu và cảnh luật BK nên biểu hiện thế nào để không quá lộ liễu, chúng ta còn phải bàn bạc. Không thành vấn đề, Tiêu Nghị nói. Tôi nhất định nghe theo chỉ thị, tuyệt đối sẽ không làm bừa trên sân khấu.